Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, 4 tháng. Chúng ta dưới chân mảnh đất này, có anh hùng tới thủ hộ. Linh khí thức tỉnh đến bây giờ gần 2 năm thời gian. Bên ngoài biến dị động vật vô số. Thế nhưng chúng ta thủy chung có khả năng sinh hoạt tại an toàn hoàn cảnh xuống. Đông đảo nguyên, khí giả, bộ đội bên trong người thủ vệ tại phía trước nhất vị trí. Mỗi ngày ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, liền xem như tại này hải dương cự thú phát động công kích. Bọn hắn cũng là ở vào phía trước nhất, tới không ngừng chiến đấu, nhường rất nhiều người bình thường rút lui. Từng vị nhân viên, hoặc là đại gia biết, hoặc là lạ lẫm. Trong lòng chúng ta đầy cõi lòng cảm kích, thiên nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật xuất hiện, Triệu Nham anh hùng cùng với mặt khác những anh hùng hy sinh chính mình. Bảo vệ toàn bộ Vu thành phố, anh hùng, mỗi người đều nên ghi khác, chấm ngoặc kép, Vu thành phố khắp nơi to lớn trong video, một chút thanh âm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ Vu thành phố bên trong, nhân viên rút lui tại tiếp tục. Thế nhưng toàn bộ Vu thành phố lại lạ thường bình ổn. Yên tĩnh, không có phía trước bối rối. Trên mặt mỗi người đều có trang nghiêm chi sắc. Lẳng lặng chờ đợi chuyển di. Một chiếc cấp tốc chạy trên chiến đấu cơ. Chu Hạo yên lặng đứng vững. Nhìn về phía dưới rất nhiều phế tích. Hải dương cự thú tai họa phát sinh đến bây giờ. Đã tử vong rất nhiều người. Thậm chí là thiên nguyên cảnh cường giả. Tại 10 phút đồng hồ trước, Ma Linh vùng biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới Triệu Phong tại đánh giết 4 cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, kiệt lực bị mặt khác hải dương cự thú bao vây, trực tiếp ngã xuống. Ngoại trừ này chút mọi người đều biết thiên nguyên cảnh cường giả. Hắn chết càng nhiều hơn chính là những cái kia gọi không ra tên bộ đội bên trong người. Bọn hắn yên lặng thủ hộ lấy hoa hạc, không oán không hối. Ông, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Mẹ, Chu Hạo nhìn về phía điện báo biểu hiện, tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Hạo, chúng ta vừa mới nhìn đến một cái video. Triệu Nham hắn, chấm ngoặc kép, Vương Lan nói, Triệu Nham cùng Chu Hạo lớp 11, cấp 3 một mực là ngồi cùng bàn. Vương Lan khẳng định nhận biết, Triệu Nham vì toàn bộ Vu thành phố đã chết, hiện tại thi thể của hắn đã bị Triệu Thúc mang về. Chu Hạo trầm mặc một chút nói, "Tiểu Hạo, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta lo lắng." Chấm ngoặc kép, Vương Lan vô cùng lo lắng. "Mẹ, ngươi cùng cha, Tiểu Nguyệt đợi tại địa phương an toàn, chiến đấu là tránh không khỏi, ngươi yên tâm." Ta ủng có rất nhiều át chủ bài, có thể đánh chết ta hải dương cự thú rất ít. Chu Hạo cùng mẫu thân mình nói xong, cuối cùng cúp điện thoại, không biết ta cuối cùng có thể không có thể còn sống sót. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hải dương cự thú mối nguy đang kéo dài, còn có vô số cự thú lên bờ, mà chiến đấu chính là hắn tiếp xuống một mực làm. Vô luận là nguy hiểm vẫn là an toàn. Hắn muốn kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất. Chu Hạo tổng quán chủ. Phía trước đến Nghiêm thành phố. Nơi đó có rất nhiều hải dương cự thú. Phi công chiến đấu cơ nói. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay. Tại đến Nghiêm thành phố sau trực tiếp bay ra. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một cỗ vô cùng bạo lệ chi khí. Kiếm quang chớp động. Xẹt qua rất nhiều cự thú thân thể. Chiến đấu đang kéo dài. Một ngày, ba ngày, 10 ngày. Hoa hạ đường ven biển cơ hồ tất cả đều có hải dương cự thú đổ bộ. Chiến đấu, chém giết một mực tại kéo dài. Đất liền khu vực rất nhiều đều có hải dương cự thú xuất hiện. Đông đảo thành thị bị không ngừng phá hư. Có chút thành thị nhân viên không rút lui kịp. Hàng loạt bị hải dương cự thú đánh giết, nguyên khí giả cùng bộ đội cũng đang không ngừng ra tay. Từng đạo phòng tuyến bị phá hủy, thế nhưng từng đạo phòng tuyến mới lại đang nhanh chóng xây dựng. Chiến đấu tiếp tục, theo vô số hải dương cự thú bị đánh giết, cũng có Hoa Hạ một phương nguyên khí giả cùng bộ đội bên trong người cũng đang không ngừng chết đi. Thậm chí có thiên nguyên cảnh cường giả ngã xuống. 2 tháng sau, hắn ngã xuống thiên nguyên cảnh cường giả đạt đến 79 vị. Mặt khác địa nguyên cảnh nguyên khí giả càng là ngã xuống rất nhiều. Địa nguyên cảnh phía dưới nguyên khí giả đều ở bên trong lục trong thành thị không ngừng cung hài. Dương cự thú xung quanh tuyền, chém giết lấy, toàn bộ trên lục địa. Chiến đấu trở thành duy nhất giai điệu. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 4 tháng, tăng thêm phía trước hải dương cự thú dần dần phát động tập kích bắt đầu. Thời gian đã qua nửa năm, một chỗ hải dương khu vực bên trong, một vị thoạt nhìn vô cùng cường tráng nam tử thân ảnh đang không ngừng cướp động lên. Thân ảnh thỉnh thoảng chui vào mặt nước, thỉnh thoảng lại trực tiếp đi ra. Giống, ngoặc kép, một đạo vô cùng âm thanh khủng bố không ngừng vang lên. Trong hải dương, một con thân thể vượt qua 100 mét khổng lồ cự thú xuất hiện. Này cự thú có 8 cái xúc tu, mỗi cái xúc tu đều dài đến 60 mét, không ngừng huy động, hướng vị nam tử này kéo tới. Đây là một con khủng bố biến dị bạch tuộc, nếu như Chu Hạo tại đây bên trong, nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra vị này vô cùng cường tráng nam tử. Đúng là cái kia Vũ Vân, Hoa Hạ 4 vị thần nguyên cảnh cường giả một trong. Trước mắt bạch tuộc cự thú thực lực vậy mà có thể cùng Vũ Vân chiến thành cái ngang tay. Vậy hiển nhiên thực lực cũng là ở vào thần nguyên cảnh. Chiến đao vung lên, kinh khủng màu vàng đao mang bay ra. Biến dị bạch tuộc bắp chân vung lên, cũng có hào quang màu xanh bay ra. Cùng màu vàng đao mang trực tiếp đụng vào nhau. Vô cùng âm thanh khủng bố vang lên. Trong hư không truyền đến tiếng phá hủy vang, ba động khủng bố hướng phía 4 phía không ngừng khuếch tán mà đi. Đang tại không ngừng lưu động hải dương tiếp xúc đến này gợn sóng. Một khu vực lớn mặt biển giống như là nhận lấy đè ép. Xuất hiện một cái đường kính đi đến vài trăm mét khu vực chân không. Này khu vực chân không theo thời gian còn đang không ngừng mở rộng lấy. Oanh, oanh. Chiến đấu tại tiếp tục, giữa hai bên không ngừng va chạm, trong hải dương các nơi khu vực cũng đang không ngừng xuất hiện khu vực chân không. Thậm chí đều không có khép lại thời gian, không biết chiến đấu bao lâu thời gian, Vũ Vân tìm đúng một cái cơ hội, màu vàng đao mang cuối cùng đánh trúng vào biến dị bạch tuộc trên thân thể. Tại đây đạo đao mang phía dưới. Màu vàng bạch tuộc một con xúc tu trực tiếp bị chém đứt. Bản thân thân thể đều xuất hiện hết sức vết thương rất lớn. Giống, ngoặc kép, khủng bố giống lên một tiếng truyền đến. Cái này màu vàng bạch tuộc trên thân liền xuất hiện nồng đậm hào quang màu xanh. Sau đó quay người lẻn vào đến trong hải dương. Vũ Vân vẻ mặt băng lãnh, cấp tốc truy kích, bất quá qua nửa giờ lại là lặn ra mặt biển. Mặt mũi của hắn rất là khó coi. Đáng chết, nhường này biến dị bạch tuộc chạy trốn. Ngoặc kép, lúc này trong hải dương mặt khác 2 nơi, cũng đang phát sinh lấy kinh khủng chiến đấu. Một vị là thân mặc quân trang nam tử Trần Kim cùng một con thân thể giống như là mặc vào màu đỏ. Khôi giáp tôm loại cự thú, xem trên người bọn họ gợn sóng. Này tôm loại cự thú rõ ràng cũng là thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Bất quá tại chiến đấu một quãng thời gian, này tôm loại cự thú chịu một chút thương, không có lựa chọn chiến đấu, cấp tốc chui vào đến trong hải dương. Trần bay liệng truy kích một hồi, thế nhưng cuối cùng vẫn là mất đi tung tích dấu vết. Cuối cùng một chỗ là một vị người mặc cổ quái áo giáp lão giả. Trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm, kiếm quang chớp động, tốc độ kinh người, đem trước mắt một con dài một cặp cánh chim, thân ảnh giống như là rắn kỳ dị cự thú song bao vây hết ở. Này kỳ dị cự thú muốn chạy trốn, nhưng là căn bản là không có cách làm đến, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra, đánh trúng chỗ yếu hại của nó chỗ. Cuối cùng cái này cự thú không cam lòng gầm thét một tiếng. Thời gian dần trôi qua, mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ